kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 6 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jane Jagger, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại, Đại học Hoa Sen. Chương ngày thứ 7: Đơn giản hóa và làm chủ công việc giấy tờ. Có phải bạn đang có hàng đống giấy tờ quan trọng nằm lẫn lộn với thư từ không còn giá trị mà bạn rất muốn mình có thể tìm và lưu trữ hiệu quả khi cần thiết? Bạn có mơ đến việc hướng đến một văn phòng không giấy tờ, nhưng dường như đang có nhiều giấy tờ cần phải xem xét tỉ mỉ hơn cả mức bạn đã làm khi sử dụng cái máy đánh chữ. Trong chương này, vào ngày này, bạn sẽ học một số kỹ thuật cơ bản để đạt được mục tiêu quản lý giấy tờ đúng cách. Cho dù bạn chủ yếu cất giữ hồ sơ trên ổ cứng máy vi tính hay nguồn lưu trữ bên ngoài, hoặc bạn vẫn còn sử dụng một số hay tất cả thông tin dưới dạng in ra giấy, các catalog, báo, tạp chí, chuyên san, mẫu báo cắt, email đã được in ra giấy, sách hoặc báo cáo. Chương này cũng sẽ giúp bạn quyết định những gì thật sự cần giữ, giúp bạn tìm ra thật nhanh chóng và dễ dàng các giấy tờ này. Một chút ngăn ngừa, kịp thắng lại trước khi bị chết đuối trong biển giấy tờ. Làm thế nào bạn có thể xử trí hiệu quả hơn tất cả đống giấy tờ này? Sau đây là một số đề nghị. Trước tiên, đừng mang nó vào văn phòng của mình. Khi bạn nhận được thư, hãy tranh thủ đọc nó hoặc mở thư với cái giỏ rác hoặc thùng tái chế bên cạnh, đồng thời xé bỏ và vứt đi hay tái chế các thứ mà bạn muốn xử lý nhanh chóng. Dứt khoát và cứng rắn với những gì bạn làm với giấy tờ ở văn phòng của mình. Thay vì cứ chất đống nó, hãy vứt nó đi, xé và rồi liệm bỏ nó, chuyển giao nó cho người khác, dùng máy scan quét lại và lưu nó thành bản điện tử, hoặc đưa nó vào hồ sơ. Dành thời gian đều đặn để phân loại các giấy tờ của mình. Xóa tên khỏi các danh sách được gửi thư hoặc hủy bỏ các ứng phẩm hay chuyển sang các phiên bản điện tử. Phiếu khảo sát các loại giấy tờ. Bạn đang xử trí với những loại giấy tờ nào? Điều đó sẽ giúp bạn thấy rõ những gì bạn cần quan tâm hàng ngày, thường xuyên hay thỉnh thoảng. Hãy đánh dấu chéo vào mọi loại giấy tờ mà bạn cần cất giữ và hoặc truy xuất trong văn phòng của mình. Các catalog, các tạp chí, các chuyên san, các nhật báo, các bài báo đặc biệt, các văn kiện pháp lý, các bản báo cáo, tờ khai thu nhập thuế, các biên lai, biên nhận, thiệp, gồm có thiệp mừng, danh thiếp, thiệp lễ hay thiệp khen của khách hàng, thư báo, email đã in ra giấy, thông tin tiếp xúc, sách, cẩm nang hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, phiếu đánh giá nhân viên, phiếu thành tích đối với sinh viên, giấy thông báo tài khoản ngân hàng, sổ kế hoạch gọi điện thoại, sổ gửi thư đi, sổ tặng quà, kế hoạch hàng ngày, thời gian biểu hàng tuần, những giấy tờ khác. Phiếu khảo sát trang thiết bị hữu dụng cho việc quản lý giấy tờ. Để giúp bạn đơn giản hóa và làm chủ khối lượng giấy tờ của bạn, nên có sẵn các trang thiết bị sau đây. Để lưu hồ sơ, thì có các tủ hồ sơ đứng và nằm ngang, các bìa kẹp hồ sơ sắp đứng và treo, nhãn ghi tên hồ sơ, bảng thông báo, tủ sách, kệ, tủ chứa, loại thùng có những ngăn nhỏ để chứa dụng cụ văn phòng, máy quét, scanner, máy cắt giấy, giỏ rác và hoặc thùng tái chế. Để lưu trữ hồ sơ điện tử, một máy vi tính thứ hai hay thứ ba, ổ cứng gắn ngoài, thẻ nhớ, ổ flash, đĩa DVD, đĩa CD, dịch vụ đáng tin cậy của công ty bên ngoài để sao lưu dữ liệu. Để tổ chức giấy tờ nằm trên bàn, cần có bộ hộp chứa bằng kim loại, gỗ, da hay nhựa được chia thành từng bậc để dễ thấy các hồ sơ. Một hệ thống đặt đứng hay nằm ngang có những khe với đủ thứ loại kích cỡ. những hộp bằng kim loại hay nhựa, loại đơn hay có thể chồng lên nhau được. Để lập nhãn. Máy lập nhãn có bàn phím. Phần mềm cho phép bạn tạo và in nhãn bằng máy in thường của mình. Có sẵn đủ loại nhãn với đủ kích cỡ để in hay viết tay. Để loại bỏ bớt giấy tờ, cần có máy scanner, máy cắt giấy và hoặc dịch vụ cắt giấy vốn thường xuyên đến văn phòng của bạn để cắt và đổ bỏ các giấy tờ cho bạn. Tầm quan trọng của một hệ thống sắp xếp lưu trữ hồ sơ. Sắp xếp là một trong những khía cạnh cần thiết của công việc văn phòng, nhất là đối với những người trong lĩnh vực quản lý thông tin và các công việc đòi hỏi việc truy xuất dữ liệu, chẳng hạn xuất bản, sáng tác, nghiên cứu, giảng dạy, quảng cáo, quảng bá, hay đối với các nhà cung cấp dịch vụ như bác sĩ, nha sĩ, chuyên viên đo thị lực, bác sĩ tâm lý, nhà đào tạo, nhà tư vấn, nhân viên kế toán, nhân viên môi giới bất động sản, các thanh tra về công tác an toàn và hàng lô những công việc hay ngành nghề khác. Việc sắp xếp và cất giữ hồ sơ là điều hết sức then chốt đối với những người vốn có thân chủ, bệnh nhân hay khách hàng và những người phải tạo, duy trì cũng như theo dõi những thông tin quan trọng về cá nhân hay các tài khoản. Chẳng hạn, thêm vào những gì đã nói ở trên, luật sư, chuyên gia liệu pháp, diễn giả, người tổ chức các cuộc họp, các nhà sản xuất, các nhà thiết kế website, các nhân viên tư vấn máy vi tính, vân vân và vân vân. Trong thế giới cạnh tranh thời nay, cho dù đó là việc sắp xếp lưu giữ các bản sao thư từ, một nhân viên đấu giá tổ chức phần việc phụ trách của mình, hay một nhà viết kịch bản phim theo dõi công việc đăng ký sáng kiến và quá trình nộp các bản thảo của mình, thì khả năng sắp xếp lưu trữ cũng như giữ gìn hiệu quả các hồ sơ và truy xuất hiệu quả những giấy tờ đã cất giữ đều có những hệ quả ngắn hạn và dài hạn. Tôi thường được nghe điệp khúc này. Tôi rất muốn có một hệ thống sắp xếp lưu trữ tốt hơn. Tôi dứt khoát sẽ làm việc đó khi có thời giờ. Khi tôi hỏi công việc của người đó là gì, tôi sẽ nghe sự mô tả về công việc chuyên môn này hay công việc nọ, nhưng hiếm khi việc sắp xếp lưu trữ được xem là một phần của công việc đó. Thế nhưng, việc có một hệ thống sắp xếp lưu trữ đáng tin cậy là một bộ phận hết sức quan trọng trong công việc của mỗi người, ngay cả nếu điều đó chỉ có nghĩa là bạn sẽ biết giao phó công việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ cho ai, và đảm bảo anh hay chị ta có một hệ thống đáng tin cậy mà những người khác có thể truy cập được. Có thể hỏi một bệnh nhân vốn đã bị bác sĩ của mình để lạc hồ sơ trong đó có ghi rõ các thông tin chi tiết suốt 10 năm khám bệnh, lẫn những thông tin then chốt về chiều cao, các toa thuốc và kết quả xét nghiệm máu, thì sẽ biết việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ mà thiếu chính xác có gây trở ngại gì hay không cho việc thực hiện công việc thực. Giản lược các hồ sơ để đỡ tốn thời gian. Bạn, trợ lý riêng của bạn hay nhân viên quản lý hành chính cho toàn văn phòng phải làm điều gì đó đối với mỗi và mọi giấy tờ đến với văn phòng của bạn. Những lựa chọn đó bao gồm sắp xếp cất giữ các bản gốc, tạo bản sao cho nó và sắp xếp cất giữ bản gốc và bản sao riêng biệt với nhau, vứt bỏ bản gốc, để nguyên, xé đôi hay cắt nhỏ mà không lập bản sao gì hết, chuyển bản gốc đến người khác để giải quyết, quét bản gốc bằng máy scanner để lưu giữ máy tính và liệm bỏ bản gốc, cho nó vào thùng tái sinh, cho nó vào ngăn kéo linh tinh hay đặt nó trên bàn để thành đống cho đến khi bạn quyết định phải làm gì với nó. Khả năng sau cùng là việc làm vô tích sự nhất, bởi vì giấy tờ có cách tích lũy rất nhanh, các đống giấy tờ có thể trở nên cồng kềnh, hỗn loạn và nếu chúng nằm trên sàn thì thật nguy hiểm. Tuy nhiên, nhất là đối với những người có cách sắp xếp hồ sơ riêng của mình, trừ phi có lý do khẩn cấp để lục lọi lại một trong những giấy tờ bị chất đống đó, còn thì đây có thể là hệ thống sắp xếp lưu trữ được sử dụng phổ biến nhất. Để tránh cách làm này, hãy hỏi mình những câu hỏi sau đây khi xử trí với từng hồ sơ. 1. Ngoài tôi ra, có có thể có ai khác sẽ dễ dàng tìm được giấy tờ này nếu tôi không có mặt hay được điều sang văn phòng khác. 2. Có phải có một hệ thống sắp xếp lưu trữ có trình tự logic dành cho nó, vốn sẽ tự động đặt loại giấy tờ này vào chỗ riêng? 3. Có bản đồ hay tờ hướng dẫn đính kèm hệ thống sắp xếp lưu trữ đó giải thích nơi hoặc lý do tại sao giấy tờ này được sắp xếp như vậy không? 4. Có những manh mối dễ thấy nào khác, chẳng hạn nhãn trên các tủ hồ sơ hay những sổ tay được đánh dấu rõ ràng nằm trên kệ tư vấn cho tôi hay nhân viên văn phòng, những loại thông tin kỹ thuật sẽ tìm thấy trong hệ thống sắp xếp lưu trữ này. Như đã nói ở chương vừa rồi, có một số phương cách chủ yếu để đạt sự ngăn nắp. Bạn có thể tổ chức theo trình tự thời gian, theo ngày tháng, cái gần đây nhất hay cái cũ nhất nằm trước, theo màu sắc bìa hồ sơ, theo tầm quan trọng, từ quan trọng cho đến kém quan trọng hơn hay ngược lại, theo thứ tự ABC, theo họ, tên, đối với cá nhân, theo tên công ty hay tên sản phẩm, theo loại, tạo những loại chính và các tiểu loại bên trong các loại chính đó, cũng tổ chức theo nguyên tắc lặp lại, chẳng hạn theo trình tự thời gian, theo thứ tự ABC hay theo màu hồ sơ. Các hệ thống sắp xếp hồ sơ đơn giản. Bạn có thể lập một hệ thống sắp xếp hồ sơ ngay tại chỗ hay sắp xếp lại hệ thống hiện có bằng những dụng cụ hết sức giản dị, các bìa kẹp hồ sơ bằng vải len mộc hay bằng sợi giấy Manila có màu sắc theo mã tiêu chuẩn mà bạn sẽ dán nhãn bằng tay hay dùng các nhãn, màu đơn hay màu tiêu chuẩn theo mã, in ra từ máy vi tính hay đánh bằng máy đánh chữ, hoặc nhãn do bạn tạo ra và in ra bằng máy in của mình. Nếu bạn thích hệ thống bìa rời để đặt vào tủ, bạn có thể sử dụng loại bìa rời có 2 hoặc 3 khoang thuộc đủ loại kích cỡ, từ 1,5cm cho đến 5cm, được tổ chức theo nhãn hồ sơ mà bạn có thể mua tùy theo cỡ bìa. Cách khác nữa là bạn có thể lập những phân chia riêng theo ý mình bằng cách sử dụng những dải kẹp đính vào bất kỳ loại tài liệu nào. Trong các bìa hồ sơ, bạn có thể cất giữ những giấy tờ liên quan đến một loại tư liệu, chẳng hạn tài liệu nhân sự hay các chương trình thưởng, hay dành hẳn cho một chủ đề, chẳng hạn các khảo sát từ 1 đến 100, hoặc hội chợ triển lãm và số người dự. Ưu điểm của việc sử dụng những bìa rời so với các hồ sơ được cất trong tủ là ở chỗ các tập hồ sơ đều nằm trên kệ và do đó rất dễ thấy. Một số người đặt hồ sơ lên kệ, đánh mã dấu màu sắc, thế là các hồ sơ trở nên dễ thấy hơn, đó là một giải pháp tốt. Ngoài các nhãn ra, nếu bạn chọn sử dụng hệ thống sắp xếp lưu trữ hồ sơ bằng bìa rời, bạn sẽ cần phải mua các hộp giữ bằng plastic hay các bao nhựa mở ra ở bên cạnh, sao cho bạn có thể cho vào những thứ như ảnh chụp, quyển sách nhỏ hay thậm chí đĩa DVD. Ở gáy của tập hồ sơ đó, hãy dùng tờ nhãn hay phiếu ghi đính kèm để chỉ rõ, bằng chữ viết rõ ràng, tập hồ sơ này có những gì trong đó. Bạn cũng có thể thấy dụng cụ bấm lại ba lỗ là hữu ích, để bạn có thể đặt vừa các giấy tờ vào trong tập hồ sơ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần sắp xếp hồ sơ ra ngay trước mắt. Tất cả chúng ta đều có từng nghe qua thành ngữ xa mặt thì cách lòng, ý muốn nói ở đây là không thấy thì khó nhớ đến. Hệ thống sắp xếp lưu trữ này dựa trên việc làm ngược lại. Về mặt lý thuyết, bằng cách sắp xếp những giấy tờ quan trọng ngay trên bàn yết thị mà bạn có thể dễ dàng thấy được, bạn sẽ không quên chúng. Bạn có thể đính các thư hay thiệp mời giữa các sự kiện sắp tới lên bản yết thị đó, lẫn các thời gian biểu dành cho các dự án đòi hỏi đúng hạn, các bản danh sách những việc phải làm hay những loại giấy tờ khác vốn có thể thu hút sự chú ý. Khuyết điểm của việc sử dụng bản yết thị hay sử dụng các bức tường trong văn phòng của bạn làm tủ đựng hồ sơ dễ thấy chính là điều này có thể góp phần tạo nên cảnh bừa bộn trong môi trường làm việc của bạn. Nếu sự bừa bộn khiến bạn khó tập trung và góp phần cho tình trạng tán loạn tâm trí, việc dọn dẹp sạch mọi thứ trên tường có lẽ sẽ hữu ích hơn cho bạn. Hãy gỡ khỏi tường tất cả những xấp giấy tờ đó, hoặc có thể chỉ chừa lại một hai xấp mà thôi, và hãy tìm hiểu xem bạn có trở nên tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn không. Nếu kiểu bản yết thị thành hệ thống lưu trữ hồ sơ hữu ích đối với bạn, thì hãy giữ nó. Nếu nó làm giảm tốc độ công việc của bạn, hãy suy nghĩ lại, hoặc có thể chỉ cần sắp xếp lại những gì đang có trên tấm bản đó. Khắc phục những trở ngại trong việc tinh giản hồ sơ. Số giấy tờ mà bạn phải lục lọi để tìm ra những gì mình cần càng nhiều bao nhiêu, càng dễ có khả năng là bạn sẽ bị lâm vào tình trạng vô trật tự. Có rất nhiều lý do khiến người ta giữ lại quá nhiều giấy tờ hay những thứ không dùng đến khác. Có người thuộc loại hoài niệm, giữ những thứ không cần dùng, bởi vì có thứ gì đó trong đống ấy mà anh hay chị ta rất quý từ xưa rồi, dù đó là một đồ vật hay một tờ giấy. Ngay một mẩu nhỏ cắt từ báo ra cũng có thể gợi lên cơn sóng ký ức của loại người hoài niệm. Những lý do khác khiến người ta không chịu chia tay với giấy tờ, không còn dùng đến nữa, gồm có ngại việc lọc lựa, thiếu quả quyết về những gì bạn thực sự cần, nhu cầu thu thập tài liệu mặc dù nó đã có sẵn trong các nguồn khác, thái độ chần chừ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số giải pháp cho mỗi trở ngại nói trên, điều sẽ giúp bạn giảm được số hồ sơ văn thư của mình một cách nhanh chóng. Ngần ngại lựa chọn. Sự thiếu tự tin trong việc không biết cái gì đó có quan trọng hay không có thể khiến bạn giữ lại những giấy tờ đã quá cũ hay không cần thiết. Đối với mỗi loại giấy tờ, hãy hỏi, nếu tôi vứt cái này đi, tôi sẽ có dễ dàng thay thế nó bằng cái khác không? Nếu câu trả lời là có, sẽ dễ dàng loại bỏ giấy tờ đó đi hơn so với khi bạn nói không. Nếu nó là cái gì đó có ý nghĩa từ thời thơ ấu, hay trong công việc nghiên cứu, hoặc sự nghiệp của bạn, và chẳng còn bản sao nào khác ở nơi khác, hãy nghĩ đến việc giữ nó lại. Nhưng nếu đó là một đồ vật mà bạn có thể dễ dàng tìm lại được từ kho lưu trữ của một nhà xuất bản hay thông qua cơ sở dữ liệu của thư viện, việc giữ hiện vật chẳng cần thiết chút nào. Tuy nhiên, những chuyên gia về thuế như luật sư Julian Block chẳng hạn nhấn mạnh rằng việc có sự cẩn trọng nào đó khi ném bỏ các đồ vật là khôn ngoan. Để có sự tin tưởng hơn về những gì bạn nên bỏ và khi nào, hãy hỏi nhân viên kế toán của bạn hay đọc bất kỳ quyển sách hoặc các bài viết trên mạng nào của IRS, Cục Thuế Quốc gia, chuyên chỉ dẫn việc nên giữ các hồ sơ sổ sách trong bao lâu và những cái nào cần để lại. Luật sư Block khuyến khích khách hàng của ông là hãy thiên về thái độ thận trọng trong việc quyết định những hồ sơ nào cần giữ và những hồ sơ nào nên bỏ. Do dự về những gì bạn thực sự cần. Đó có thể là bức tranh lớn bạn cần phải chú ý, chứ không phải những xấp giấy hay các tủ hồ sơ. Nhưng chính xác thì bạn đang giải quyết cái gì trong công việc? Những dự án nào bạn cho là hết sức quan trọng đối với sự nghiệp của mình? Những kế hoạch nào bạn cần lập và thực thi để giúp bạn quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn? Nếu bạn có sự hiểu biết rõ ràng về hoạt động của công việc mình và những gì là quan trọng đối với bạn trong ngắn hạn lẫn dài hạn để làm tốt công việc của mình, bạn sẽ trở nên quả quyết hơn về cái gì nên giữ và cái gì nên bỏ. Nếu cần, hãy xem lại phần mô tả công việc mà bạn đã viết ở chương ngày thứ 3. Nhu cầu thu thập tư liệu. Đối với một số người, việc có trong tay nhiều tư liệu sẽ mang đến sự thoải mái. Họ cảm thấy mình có câu trả lời họ đang tìm kiếm ở đâu đó trong số những đống tư liệu này nếu họ chỉ cần dành thời giờ tìm kiếm. Do việc có rất nhiều tư liệu đến độ cần phải phân loại, họ luôn luôn có thể hình dung rằng các giải pháp đang có ở đó, đâu đó. Nếu mọi thứ được sắp xếp hợp lý hơn, họ có thể sẽ phải đối diện với những thiếu sót trong những gì họ thực sự đang có. Tôi quan sát thấy rằng có khuynh hướng tái tạo ra bên ngoài những hỗn độn mà người ta đang cảm thấy bên trong. Do đó, nếu bạn đang có rất nhiều thứ vô tích sự ở xung quanh và bạn đang thiếu sự ngăn nắp, bạn phải đào sâu vào bên trong con người mình để biết được cái gì đang gây ra cảnh vô tổ chức đó. Có phải bạn đang lo âu về một điều gì đó không? Có phải bạn hiểu rõ dự án mà mình đang phụ trách và tin tưởng ở khả năng thực hiện nó một cách thành thạo không? Có phải bạn đang cảm thấy bối rối và bị áp lực? Thái độ chần chừ. Đây là lời biện minh của Red Butler trong quyển tiểu thuyết Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell. Thành thật mà nói, em yêu, anh mặc kệ. Nếu đang lấy việc sắp xếp lưu trữ văn thư trong giấy tờ là điều ưu tiên, bạn cần phải quan tâm, bạn cần phải thấy công việc đó như nền tảng cho hiệu năng của mình, chứ không phải điều gì đó bạn cứ tạm để đó hết lần này đến lần khác. Nếu bạn chần chừ việc xử trí với đống hồ sơ giấy tờ và những thứ bừa bộn khác, hãy xem lại các giải pháp để ứng phó với thái độ chần chừ ở chương ngày thứ 3. Thoát khỏi sự bừa bộn. Việc cho phép giấy tờ chất đống thay vì sắp xếp nó ngăn nắp là một giải pháp thay thế tạm thời, chứ không phải là một kết quả tích cực lâu dài. Sau đây là một số lời khuyên để ứng phó với công việc giấy tờ và những thứ bừa bộn khác. Hãy tự giúp mình bằng cách giảm bớt sự tích lũy thêm những thứ vô dụng mới. Nếu cái đống bề bộn của bạn chủ yếu là giấy tờ, hãy đánh giá xem những giấy tờ đó đến từ đâu. Có phải email nào bạn cũng in ra giấy hết và rồi tự hỏi cất nó vào đâu? Nếu vậy, hãy nghĩ đến cách làm khác, chẳng hạn sao lưu vào máy vi tính các email để bạn không phải chất chứa hàng đống giấy. Bạn đang có rất nhiều báo hay tạp chí góp phần làm nên cái đống bừa bộn của mình chăng? Hãy cố gắng cắt giảm việc đặt báo, sao cho bạn đỡ đối phó với tình trạng bừa bộn thêm nữa. Nếu một số ấn phẩm bằng giấy mà bạn đang mua có phiên bản điện tử, hãy chuyển sang loại phiên bản này. Có những cân nhắc pháp lý hay thuế liên quan đến việc bạn cần phải giữ các giấy tờ đó trong bao lâu hay không, khiến bạn phải chất đóng chúng chăng? Nếu vậy, bạn phải đảm bảo mình đang theo đúng các yêu cầu hiện tại. Bạn có thể đang cất giữ những tư liệu quá cũ so với mức cần thiết, bởi vì bạn đã căn cứ vào những thông tin lỗi thời. Hãy cố gắng biến văn phòng của bạn thành một văn phòng không giấy tờ, văn phòng điện tử. Điều này tiết kiệm cho bạn không gian lẫn thời gian sắp xếp lưu trữ. Chúng tôi sẽ đào sâu các chi tiết liên quan đến cách làm được điều này trong phần sau của chương này. Hãy nghĩ đến việc thuê người giúp bạn sắp xếp đống bừa bộn của mình, một nhân viên tổ chức chuyên nghiệp chẳng hạn. Bạn có thể nhờ đồng sự hay bạn bè giúp bạn phân loại đống bừa bộn của mình, hay ít ra cũng có mặt ở đó khi bạn giải quyết chúng, để bạn không tiếp tục hẹn lần hẹn lửa nữa. Việc có ai đó cùng tham gia sẽ khiến bạn thấy có trách nhiệm đối với người đó, và bạn sẽ dễ có khuynh hướng đi đến cùng cam kết đạt được sự ngăn nắp của mình. Hãy tuyên bố một ngày tổ chức để giúp bản thân cũng như văn phòng hoặc ngôi nhà của mình đạt được sự sạch sẽ, ngăn nắp mà bạn biết là cần thiết để làm việc hiệu quả hơn. Hãy dành thời gian để tổ chức chính mình từ A đến Z. Bạn cần một tủ đựng hồ sơ mới, hay bạn nên dọn sạch tủ hồ sơ cũ đây? Bạn có đủ các ngăn đựng hồ sơ không? Còn về máy lập nhãn để theo dõi những gì được chứa trong mỗi và mọi ngăn tủ thì sao? Một hệ thống mã màu sẽ có ích cho loại hồ sơ mà bạn cần cất giữ hay không? Có ai trong văn phòng của bạn chuyên trách các vấn đề này không? Hay bạn phải tự làm tay hết? Sao lưu và xem lại. Tôi không thể không nhấn mạnh điều này. Hãy thường xuyên sao lưu dữ liệu máy tính của bạn, và tốt nhất là bằng nhiều phương cách. Bạn đang theo cách gì không quan trọng bằng việc đều đặn sao lưu các dữ liệu của mình, và phải đoan chắc hệ thống sao lưu đó đáng tin cậy. Để biết thêm vấn đề này, hãy xem chương ngày thứ 8. Lối thoát cho sự thiếu ngăn nắp kinh niên. Đối với một số người, thoát khỏi bừa bộn chỉ là vấn đề tạo những hệ thống tốt hơn, vốn sẽ chặn đứng đống bề bộn trước khi nó sinh sôi nảy nở. Đối với những người khác, tình trạng có thể khốc liệt hơn. Cơ quan nhóm nghiên cứu quốc gia về chứng vô tổ chức kinh niên định nghĩa tình trạng vô tổ chức kinh niên là có một quá khứ vô tổ chức mà trong đó các nỗ lực tự giúp nhằm thay đổi đều thất bại, một sự hủy hoại chất lượng hiện tại của cuộc sống do sự thiếu tổ chức và sự mong đợi sẽ vô tổ chức trong tương lai. Nếu bạn thuộc loại người đó, sự vô tổ chức của bạn có thể bao hàm cả vấn nạn bề bộn là một thách đố kinh niên. Điều này có nghĩa rằng ngay khi đống bừa bộn được dọn sạch, nếu nó có thể được dọn sạch hoàn toàn, cái đống đó sẽ nhanh chóng tích tụ trở lại, làm dẫn đến tình trạng càng nhiều bừa bộn hơn trước. Đối với những người thiếu tính tổ chức kinh niên, sự bừa bộn là một hiện tình thuộc về cảm xúc, không thua gì vấn đề quản lý thời gian. Nếu bừa bộn là một thứ gì đó mà bạn thực sự cảm thấy gắn bó đến mức việc từ bỏ nó làm bạn cảm thấy như thể mình đang từ bỏ một phần của bản thân mình, bạn cần phải bàn bạc điều này với một chuyên gia trị liệu, hoặc một chuyên gia tổ chức, hay một chuyên gia đào tạo có kiến thức về chiều sâu các thách đố của bạn, lẫn sự giúp đỡ mà bạn có thể cần đến. Điều quan trọng cần phải biết là có lối thoát đối với tình trạng thiếu tính tổ chức kinh niên. Có những quyển sách dành cho những ai đang gặp phải vấn nạn này, chẳng hạn quyển Conquering Chronic Disorganization của Judith Colbert. Và có những nhà tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực vô tổ chức kinh niên, những người sẵn sàng để gặp trực tiếp hay hướng dẫn qua điện thoại. Những giới thiệu do Hiệp hội Quốc gia dành cho các nhà tổ chức chuyên môn đưa ra đều được liệt kê ở phần sau của quyển sách này. thực hiện những bước để biến văn phòng của bạn thành văn phòng không giấy. Để tiến đến một văn phòng không giấy, bạn cần phải có những hệ thống sao lưu đáng tin cậy dùng cho các hồ sơ điện tử của bạn. Nếu bạn quen có một hoặc vài bản sao trên giấy của mọi tài liệu điện tử mà bạn đã thảo ra, kể cả email, khi đó bạn sẽ có bước quá độ khó khăn hơn sang văn phòng không giấy so với những người thích mọi thứ chỉ tồn tại bên trong máy tính mà thôi. Máy scanner là phương tiện để thực hiện việc chuyển từ có giấy sang không giấy, bởi nó cho phép bạn chuyển giấy tờ thành hồ sơ điện tử. Việc sao lưu những hồ sơ đã quét bằng máy scanner cũng sẽ giúp đánh tan những lo sợ của việc xóa mất phiên bản điện tử của các giấy tờ gốc đã bị liệm bỏ rồi. Triển khai và duy trì một cơ sở dữ liệu cập nhật dành cho các mối quan hệ quan trọng. Đối với một số ngành nghề chuyên môn, ví dụ các nhà quảng cáo, các nhà tổ chức hội họp, các nhà gây quỹ, các nhà tư vấn tài chính, các nhân viên môi giới bất động sản thương mại hay các quản trị viên bán hàng, công việc của họ chỉ mỹ mãn thì các cơ sở dữ liệu mà họ triển khai và giữ gìn cũng mỹ mãn. Chất lượng của một cơ sở dữ liệu được đánh giá qua những tiêu chuẩn sau đây. Nó được tạo ra lúc đầu như thế nào? Nó được mua hay nó được chỉnh đổi? Nó có liên tục được cập nhật hay không? Bất kỳ thông tin nào cũng được dễ dàng truy xuất đến mức nào? Thông tin rộng đến mức nào, ngoài số điện thoại di động và địa chỉ email, cơ sở dữ liệu đó có chứa đựng những dữ liệu cá nhân hay giao dịch hữu ích không? Chẳng hạn ngày tháng năm sinh, sở thích và quá trình liên lạc qua điện thoại, thư từ hay trực tiếp. Nó được sao lưu thành một hay nhiều cách trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra cho cơ sở dữ liệu gốc. Việc lục tung để tìm một mẫu giấy có ghi tên và số điện thoại trên đó là nguyên nhân chính yếu của thời gian bị lãng phí trong công việc. Trái lại, việc có một cơ sở dữ liệu được giữ gìn tốt có thể là phương tiện tiết kiệm thời gian thực. Tôi còn nhớ một giai thoại mà diễn giả Ed Peter, văn phòng đặt tại Texas, đã kể trong một buổi nói chuyện ở Manhattan có tôi tham dự cách đây ít lâu. Peter được một trường đua ngựa thuê về để giúp họ bán được nhiều vé hơn. Chẳng mấy chốc, Peter phát hiện trường đua ngựa đó có thu thập thông tin suốt nhiều năm về bất kỳ ai từng đến xem. Họ đã làm gì với thông tin đó? Họ chẳng làm gì cả với những xấp giấy chứa đựng thông tin tiếp xúc đó. Nó chỉ được cất giữ trong những cái thùng thật lớn. Như Peter đã giải thích với tôi khi tôi hỏi ông về giai thoại này. Tôi đề nghị họ thuê tôi và họ đồng ý. Công ty của tôi, For Profit Institute, đã nhập tất cả thông tin đó thành cơ sở dữ liệu và chúng tôi đã kết thúc với con số có 50.000 khán giả đến trường đua này. Tôi đã thiết kế một chương trình mà qua đó chúng tôi gửi một phiếu đánh cược đến cho mọi người, đồng thời cam đoan phiếu đó sẽ có trị giá ít nhất $2 và một phiếu sẽ trị giá $10,000. Kết quả, 38% số người được gửi thư, 19.000 người đã trình phiếu đó cho trường đua vào ngày đã định. Đó là một đám đông đi xem vào một ngày chẳng có gì đặc biệt đông nhất trong lịch sử trường đua. Loại cơ sở dữ liệu nào bạn muốn sử dụng? Có vô số khả năng, bắt đầu bằng việc tạo riêng cho mình cơ sở dữ liệu tùy biến, sử dụng tùy chọn cơ sở dữ liệu do phần mềm xử lý từ của bạn cung cấp, hay mua một chương trình cơ sở dữ liệu như Microsoft Excel, Microsoft Access hoặc ACT. Bạn cũng có thể sử dụng sổ địa chỉ đi kèm trong dịch vụ Internet của bạn như AOL.com chẳng hạn. Trong đó bạn có thể đưa vào thông tin giao tiếp cơ bản lẫn địa chỉ web của người đó, những ghi chú về sở thích hay công việc của anh hay chị ta, hoặc ghi chép về email, số điện thoại hay các trao đổi thư từ của bạn. Cũng có những cơ sở dữ liệu thương mại, chuyên dụng theo ngành mà bạn có thể mua với đủ loại mức giá. Ví dụ như cơ sở dữ liệu dành cho các nhà quảng cáo của hãng Seasons, trước đây được gọi là công ty Bacon's, những người cần tiếp xúc với các phương tiện truyền thông đại chúng hiện có sẵn với mức lệ phí thu hàng năm. Một cách khác nữa là người sử dụng có thể mua bản cơ sở dữ liệu in được tổ chức theo dạng phương tiện truyền thông hay theo địa điểm chẳng hạn và được cập nhật hàng năm với giá khoảng $100-$200. Nếu bạn sử dụng một thiết bị cầm tay, chẳng hạn Palm Pilot hay Geo hoặc các hãng nào khác, bạn có thể sử dụng thông tin mình lưu trữ để bố trí các cuộc gọi điện thoại làm cơ sở dữ liệu. Bước thứ nhất trong việc tạo cơ sở dữ liệu riêng của mình, chuyển thông tin giao tiếp của ai đó thành dạng điện tử, dạng file lưu vào máy, ngay khi bạn nhận được nó, cho dù việc nhận được nó là qua cuộc điện thoại hay danh thiếp mà bạn được tặng tại một hội chợ triển lãm hay ở cuối một cuộc họp. Đừng để thông tin này lang thang, đừng nói chuyện với ai qua điện thoại mà không nắm được tất cả những thông tin giao tiếp về người đó, bằng cách đánh vần cho đúng và rồi nhập nó vào cơ sở dữ liệu thuộc dạng nào đó. Tại sao? Bởi vì ngày mai, tuần sau, hay thậm chí rất có thể là 6 tháng sau, khi bạn muốn nhớ lại người mà bạn đã trò chuyện về vấn đề X, Y hay Z là ai, sẽ khó tìm được người đó nếu bạn không có thông tin trong cơ sở dữ liệu liên quan đến anh hay chị ta. Hãy tạo ra thông tin liên kết dạng rộng, hoặc nếu có thể được, càng chuyên sâu về một loại càng tốt, nhằm giúp tăng cường cho trí nhớ của bạn. Ví dụ, trong thể loại liên kết rộng của các nhà sản xuất truyền hình, bạn có thể tổ chức các đầu mối quan hệ của mình theo thứ tự ABC hay theo khu vực địa lý, theo thành phố. Hoặc bạn cũng có thể tạo một thể loại chuyên sâu hơn, ví dụ như các nhà sản xuất truyền hình thuộc các tiết mục mạng đàm buổi sáng, hoặc các nhà sản xuất truyền hình chuyên mục phát sóng toàn quốc hay thông qua một tổ chức chung. Ngoài ra, khi bạn tiếp xúc với mọi người, hãy ghi lại tên họ và số điện thoại của họ và bối cảnh qua đó bạn đã gặp họ vào quyển nhật ký của mình. Bằng cách này, bạn có thể tìm lại được ngày hay tháng mà bạn đã gặp gỡ với anh hay chị ta. Cơ sở dữ liệu của bạn có thể chứa đựng nhiều thứ chứ không chỉ là chỗ dành cho các mối giao tiếp. Nó có thể là bản lưu giữ đủ thứ loại giao dịch kinh doanh mà bạn khởi xướng hay được đề nghị. Điều đó giúp tránh yếu tố làm lãng phí thời gian gây bực mình nhất. Tôi biết tôi đã nói với ai đó về chính dự án này cách đây 1-2 tháng rồi. Nhưng bà ấy bảo hãy gọi điện thoại lại vào đầu năm, mà tôi lại không thể nhớ tên hay công ty bà ấy đang làm việc. Ngoài hay thay cho một cơ sở dữ liệu tùy biến, bạn nên mua một cơ sở dữ liệu do một công ty chuyên doanh cung cấp dưới dạng điện tử hay in. Bạn có thể chọn chỉnh sửa thông tin hay bổ sung các chú thích cho cơ sở dữ liệu thương mại mà bạn đã mua. Hãy cẩn thận mua định kỳ một bộ cơ sở dữ liệu mới dạng điện tử hay in, đồng thời cũng nhớ chuyển các chú thích và thông tin riêng của bạn sang đó. Thời gian trôi đi thì mọi sự cũng thay đổi, và nếu bạn vẫn cứ tùy biến một cơ sở dữ liệu đã mua cách đây hơn 3 năm, 5 năm hay lâu hơn, dữ liệu cơ bản của bạn có thể đã lạc hậu lắm rồi. Chú ý! Cơ sở dữ liệu của bạn. Cơ sở dữ liệu của bạn có thể chứa đựng nhiều thứ chứ không chỉ là chỗ dành cho các mối giao tiếp. Nó có thể là bản lưu giữ đủ thứ loại giao dịch kinh doanh mà bạn đã khởi xướng hay được đề nghị. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Để các cơ sở dữ liệu trở thành một cách tiết kiệm thời gian, phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Cho dù cơ sở dữ liệu đó do tự tay mình tạo ra hay mua của công ty chuyên cung cấp dịch vụ này với giá vài trăm hay vài ngàn đô la, luôn cập nhật nó. Đối với các cơ sở dữ liệu tùy biến, hãy nhập bất kỳ thay đổi nào trong thông tin liên lạc quan trọng của ai đó. Đối với cơ sở dữ liệu thương mại, mua của công ty bên ngoài, hãy tìm xem bạn có được cung cấp miễn phí bộ phận cập nhật, hay bạn có phải mua tùy chọn đó đều đặn hoặc một năm một lần hay không. Hãy sao lưu cơ sở dữ liệu ít nhất bằng hai cách phụ thêm nữa. nhất là nếu bạn tự tạo nó từ A đến Z. Điều đó rất tốn thời gian, và nếu làm mất thông tin mà không dễ gì tìm được ở nguồn khác, sẽ hầu như không thể nào tạo lại được cơ sở dữ liệu đó một khi đã mất. Hãy suy nghĩ xem tại sao bạn có thông tin giao tiếp, và bạn sẽ nhóm những đầu mối giao tiếp đó lại với nhau như thế nào. Việc có thể nhanh chóng tìm thấy ai đó là một cách tiết kiệm thời gian, nhưng việc có thể tìm được đúng người, người sẽ vui lòng nghe bạn nói và sẽ hưởng ứng nhanh chóng, thậm chí còn quan trọng hơn. Hãy cắt tỉa gọn cơ sở dữ liệu của bạn để bạn có được một lượng đầu mục dễ quản lý. Khi tôi phỏng vấn ông Jim Henson đã qua đời, người sáng tác các nhân vật hoạt hình trong bộ phim Morbius, về văn phòng của ông nói với tôi rằng ông cố gắng giữ cho danh sách gửi thiệp lễ của công ty ông không nhiều quá con số 1.000. 2. Hiện thời bạn đang sử dụng hệ thống sắp xếp văn phòng như thế nào? Hãy viết lời miêu tả về cách thức hoạt động của nó. Như thể bạn sắp vắng mặt trong vài tuần hay thậm chí vài tháng, và ai đó phải bảo quản các hồ sơ cho bạn. Bạn sẽ hướng dẫn anh hay chị ta tìm và lấy ra thứ nào đó trong số hồ sơ này như thế nào? 3. Bạn có bất kỳ trở ngại nào trong việc tinh giản các hồ sơ lưu trữ của mình không? Nếu có, các trở ngại đó là gì? Bạn sẽ làm gì để khắc phục các trở ngại đó? 4. Bạn đang sử dụng hệ thống nào để sao lưu dữ liệu điện tử của mình? Bạn sao lưu thường xuyên đến mức nào? Nếu bạn không có hệ thống sao lưu, hãy thiết lập nó ngay bây giờ, bao gồm cả việc quyết tâm sao lưu thường xuyên theo định kỳ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày, tác giả tiến sĩ Jen Jogger, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.